rất có thể bị Đông Châu Võ Viện bên trong lăng hệ thế lực làm khó. Đối phương lời ấy là giúp hắn ở Đông Châu Võ Viện bên trong tìm một chỗ dựa vững chắc. Bất quá tiểu sư thúc, tiếp theo ngươi sẽ không lại lặng yên không tiếng động rời đi chứ? Tiếp theo Lăng Vân liền nói. Trương Huyền thở dài, nguyên bản ta là không dự định ở lâu, có thể xem ngươi bây giờ như vậy, đắc tội kẻ địch quá nhiều, nếu là ta không lưu lại, sợ rằng Bạch Lộc Tông liền sẽ trở thành vì ngươi liên lụy. Lăng Vân ánh mắt không khỏi sáng lên, có Trương Huyền ở Bạch Lộc Tông chấn giữ, vậy hắn thật cũng không cần lo lắng Bạch Lộc Tông, có thể yên tâm đi bên ngoài sông sáo. Ta lúc trở lại, đi ngang qua mộ dung gia, thấy Vãn Ngư vậy nha đầu, nàng để cho ta cho ngươi mang tới một phong thơ. Trương Huyền vừa nói, lấy ra một phong thơ, đưa cho Lăng Vân. Đệ hoàn tin, hắn sâu đậm nhìn Lăng Vân, trẻ tuổi chính là tốt, bất quá vẫn phải chú trọng tiết chế à. Lăng Vân lười để ý hắn, khoát khoát tay liền xoay người rời đi. Trở lại mình gian phòng, Lăng Vân đem Tô Vãn Ngư tin mở ra. Trong thơ giọng, rất là ôn hòa, phù hợp Tô Vãn Ngư trước sau như một phong cách. Bên trong chủ muốn nói rõ ba sự kiện, một là mộ dung gia đem Tô Vãn Ngư đưa vào Đông Châu Võ Viện. Hai là Đông Châu Võ Viện có đen trắng tháp, bên trong uẩn dị hỏa, có thể rèn luyện thân xác và linh lực. Ba là để cho hắn chiếu cố hổ phách. Lăng Vân khẽ run, không phải Tô Vãn Ngư nhắc nhở, hắn thật đúng là đem hổ phách vậy nha đầu quên. Hổ phách quá khứ là Tô Vãn Ngư thị nữ, chỉ chiếu cố Tô Vãn Ngư. Hôm nay Tô Vãn Ngư rời đi, hổ phách chỉ còn lại một thân một mình. Tin hồi kết, lại có ba chữ rất nhiều lời nói, giấy ngắn khó kể, chớ niệm. Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười, lấy sư tỷ vậy trong trẻo lạnh lùng tính cách, có thể viết ra như vậy, có thể gặp đã là đối với hắn rất nhớ nhung. Sau đó, Lăng Vân nụ cười dần dần nụ cười, đem phong thư này lặp đi lặp lại tường tận. Hắn ánh mắt, định cách ở Tô Vãn Ngư đoạn thứ hai nói trên. Đông Châu Võ Viện có đen trắng tháp, bên trong uẩn dị hỏa, có thể rèn luyện thân xác và linh lực. Căn cứ lần này miêu tả, Lăng Vân liền cơ hồ có thể xác định, cái này cái gọi là dị hỏa, là loại ma hồn. Kế thiên kiếm sau đó, hắn rốt cuộc tìm được đạo thứ hai ma hồn tung tích. Đông Châu Võ Viện, Lăng Vân còn người bên trong thoáng qua u mang. Xem ra, cái này Đông Châu Võ Viện, hắn là không đi không thể. Trước tu luyện, Lăng Vân bắt đầu nghiên cứu một môn trưởng pháp. Cửa này trưởng pháp, là được từ phương tinh giả kia thần thông quyển thiếu sót. Này trưởng, bên trong uẩn càn khôn, không bằng kêu càn khôn trưởng. Càng nghiên cứu cái này trưởng pháp, Lăng Vân càng cảm thấy bất phàm. Ở phương tinh giả trong tay, cái này trưởng pháp chỉ có thể dùng để công kích kẻ địch. Lăng Vân nhưng giao phó cho nó chức năng mới, có thể nhốt kẻ địch. Bất quá, cứ việc ở trong tay hắn, cái này trưởng pháp uy lực tăng lên không biết nhiều ít, nhưng vẫn có rất lớn không lành lặn. Cái này cũng ý nghĩa, nó có rất lớn tăng lên không gian. Hả, ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên có linh cảm. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Hắn đi ra gian phòng, ở hành lang bên ngoài ngẩng đầu, nhìn về đông phương thiên không. Bầu trời nhìn như tựa hồ rất bình thường, nhưng Lăng Vân cảm giác lực vô cùng là bén nhạy, có thể thấy rõ đến thường người không cách nào biết được chập chờn. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, nơi đó linh khí chập chờn, đã xuất hiện dị thường. Tinh vẫn dị tượng, Trương Huyền chẳng biết lúc nào đi tới hắn bên người, ngưng trọng nói. Tinh vẫn dị tượng, Lăng Vân nhìn về phía Trương Huyền, cái thế giới này, cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ có đặc thù mưa sao xa hạ xuống. Trương Huyền nói cái này loại đặc thù mưa sao xa, sẽ mang đến rất nhiều ngày bên ngoài vật, mỗi viên rơi xuống vẫn thạch, đều có thể tích chứa tạo hóa cực lớn, mỗi tương ứng đây là liền sẽ tung lên một phen kịch liệt tranh đoạt. Lần trước tinh vẫn dị tượng, là phát sinh ở 20 năm trước, khi đó ta cũng còn trẻ, người không biết rất bình thường. Nói đến đây, hắn trong mắt thoáng qua một ít nghi ngờ, bất quá theo ta biết, tinh vẫn dị tượng bình thường 30 năm mới sẽ phát sinh một lần. Lần này lại có thể nói trước 10 năm, chân thực có chút cổ quái. Đã như vậy, tiểu sư thúc ngươi có thể phải ra tay. Lăng Vân hỏi, Trương Huyền lắc đầu, tham hơn không nhai nát, ta ở mất đi trong thâm nguyên cơ duyên, đến nay còn chưa tiêu hóa, hay là không đi chấm mút cái này tinh vẫn tạo hóa, ngươi muốn đi. Lăng Vân vậy đôi đen nhánh con ngươi, giờ phút này tựa hồ phá lệ thâm thúy, ta phải đi. Trương Huyền không có khuyên nhiều, chỉ là nói tinh vẫn tranh vô cùng là hung hiểm. Sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả, người muốn chú ý. Được, Lăng Vân nói, lần này tinh vẫn dị tượng sẽ phát sinh ở Đông Châu phương hướng. Vừa vặn hắn vậy chuẩn bị phải đi Đông Châu, dứt khoát lúc này lên đường. Tông chủ, đây là, Đỗ Vô Nham đi tới. Nhị trưởng lão, người tới thật đúng lúc, ta sắp ra chuyến xa cửa, tiếp theo tông môn, sẽ do tiểu sư thúc trấn thủ, người có chuyện đi tìm tiểu sư thúc. Lăng Vân nói, Đỗ Vô Nham sững sờ, tiếp theo không hơn cái gì, lộ ra nụ cười nói, được. Tông môn người thiên phú phi phàm,

tự nhiên là có một cái giết một cái. Bá bá bá, những thứ này phổ thông võ giả, nơi nào chống đỡ được hắn tàn sát. Nửa phút sau, trang viên này bên trong liền lại không người sống, bị Lăng Vân đổ sát giết sạch. Tiếp theo, Lăng Vân đi tới Mộ Dung Ngọc Yến bên người. Người kiên nhẫn một chút, Lăng Vân nhanh chóng ra tay, lấy thủ pháp đặc biệt, cộng thêm linh lực, đem Mộ Dung Ngọc Yến trong cơ thể độc tố, ép đi ra. Mộ Dung Ngọc Yến rất là thống khổ, nhưng từ đầu đến cuối chịu đựng. Lăng Vân, ngươi làm sao sẽ tới Tây Đường Thành? Thở phào nhẹ nhõm sau đó, Mộ Dung Ngọc Yến mừng rỡ nhìn Lăng Vân nói. Rời đi trước cái này, lại vừa đi vừa nói. Lăng Vân nói, nghe vậy, Mộ Dung Ngọc Yến thần sắc nhất thời nghiêm một chút. Mới vừa rồi nơi này chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Lúc này nàng không nói nhảm nữa, theo sát Lăng Vân. Đi ngang qua Tần Phi Kiếm thi thể lúc đó, Lăng Vân bước chân hơi ngừng, từ Tần Phi Kiếm trong thi thể, móc ra một tấm da cừu sách cổ. Phi kiếm thuật, phía trên, ba chữ bất ngờ rõ ràng, có chút ý tứ, Lăng Vân cười một tiếng. Đem cái này sách cổ bỏ vào trong ngực. Còn có Tần Phi Kiếm ba thanh phi kiếm, hắn giống vậy vui vẻ nhận. Tiếp theo hắn không dừng lại nữa, tiếp tục đi ra ngoài. Đến cửa trang viên, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng đường phố hẻm nhỏ bên cạnh nhìn một cái. Tiếp theo hắn liền cười nhạt, không có dừng lại. Lăng Vân sau khi rời đi, hai đạo thân ảnh từ vậy trong hẻm nhỏ đi ra, chính là vậy tóc trắng trung niên và thiếu nữ. Phụ thân, thiếu nữ thần sắc khẩn trương. Muốn từ tóc trắng trung niên vậy tìm kiếm an ủi. Bởi vì nàng thấy, Lăng Vân đi vào thời điểm, rõ ràng cả người không có một vật, lúc đi ra sau lưng nhưng nhiều một cái hộp kiếm. Mà hộp kiếm kia, rõ ràng là Tần Phi Kiếm mang vào. Nhưng mà, nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện tóc trắng trung niên trên trán lại có thể vậy tràn đầy mồ hôi. Cái này làm cho thiếu nữ rất lộ vẻ xúc động. Phải biết, phụ thân cũng không phải là người bình thường. Thân là Đông Châu Hạ gia đứng đầu, Đông Châu Võ Viện trưởng lão. Cấp 9 võ vương, phụ thân Hạ Thắng tên chữ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, vang khắp Đại Tĩnh Vương Triều. Mà giờ khắc này, phụ thân lại có thể và nàng như nhau, vậy khẩn trương. Chương 80, Hạ Thắng chi sợ hãi. Nhu Nhi, chúng ta đi vào xem. Hạ Thắng sắc mặt ngưng trọng, dứt lời, hắn bước nhanh hướng trong trang viên đi tới. Hạ Nhu vội vàng đuổi theo, trong mắt tràn đầy khẩn cấp. Mới vừa rồi ở bên ngoài, bọn họ chỉ thấy một cách đại khái. Không có cách nào xác nhận tình huống cụ thể. Vào trang viện, Hạ Thắng lập tức ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hạ Nhu lại là sắc mặt phát trắng, không nhịn được nôn mửa liên tu. Thê thảm không nỡ nhìn, toàn bộ bên trong trang viện, thật là máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi. Sau đó, khi bọn hắn thấy Tần Phi Kiếm và Lạc Vô Cực thi thể, toàn bộ đờ đẫn không nói, nội tâm bị to lớn đánh vào. Vậy thiếu niên, là ma quỷ sao? Hạ Nhu rung giọng nói, người này, tuyệt không trêu chọc. Hạ Thắng giống vậy lòng rung động, lấy hắn thực lực, vậy có rất lớn chắc chắn đánh bại Tần Phi Kiếm. Có thể muốn giết Tần Phi Kiếm, rất khó, như vậy có thể gặp, vậy Hắc Y thiếu niên thực lực, chí ít không kém tại hắn. Mấu chốt là, vậy Hắc Y thiếu niên tuổi tác nhìn như, cũng không lớn. Chuyện này, liền làm không biết, đi trước gặp ca người đi. Hạ Thắng than thở, đối với cái này Hắc Y thiếu niên, hắn quyết định xa lánh. Tiếp theo, Hạ Thắng chạy thẳng tới cái này Tây Đường trấn lớn nhất Tửu Lâu. Tây Đường Tửu Lâu. Trước khi tới, hắn cũng biết, con trai Hạ Minh đang cùng Thẩm gia tỉ muội chung một chỗ. Đối với con trai tâm tư, hắn rất rõ ràng, mà vô luận là hắn vẫn là Thẩm Triều Dương, đối với chuyện này cũng chọn lựa ngầm cho phép thái độ. Rất nhanh, Hạ Thắng và Hạ Nhu liền thấy Thẩm gia tỉ muội. Mộc Thu tỉ, Hạ Nhu đối với Thẩm Mộc Thu rất là nhiệt tình, còn như nàng và Thẩm Mộc Vũ, gặp mặt sau cũng lẫn nhau hừ lạnh, xem lẫn nhau không vừa mắt. Bất quá trước kia, Thẩm Mộc Vũ thiếu không phải hơn và Hạ Nhu cãi vả, ngày hôm nay nhưng khác thường yên lặng, tựa hồ có tâm sự gì. Hạ Thắng và Hạ Nhu vậy không suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Mộc Thu tỷ, ca ta đâu? Hạ Nhu tìm một vòng, không phát hiện Hạ Minh, không khỏi hỏi. Thẩm Mộc Thu nghe vậy, thở dài nói, hắn rất có thể, đi tìm Lăng Vân phiền toái. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thắng hỏi, Thẩm Mộc Thu liền đem Hạ Minh cùng Lăng Vân mâu thuẫn nói lần, sau đó nói, Hạ Minh từ trước đến giờ cao ngạo. Bị Lăng Vân bác mặt mũi, cứ việc ngay trước mặt của ta không phát tác, nhưng sau đó liền rời đi, ta hoài nghi hắn phải đi tìm Lăng Vân phiền toái. Loại chuyện này, đối với Hạ Thắng mà nói, theo lý là làm việc nhỏ. Nhưng mà, Hạ Thắng nhưng mặt liền biến sắc, người nói, cái đó Lăng Vân, ăn mặc hắc y. Trong lòng hắn cuồng loạn, chỉ có thể cầu nguyện là trùng hợp. Đúng vậy, Thẩm Mộc Thu có chút không rõ ràng, Hạ Thúc, thế nào? Người cầm hắn tướng mạo cẩn thận miêu tả Hạ. Hạ Thắng càng phát ra cảm thấy không ổn, Bên cạnh Hạ Nhu, đây là vậy tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút phát trắng. Thẩm Mộc Thu cứ việc cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là miêu tả Hạ Lăng Vân. Hạ Thúc, Lăng Vân ca ca là chúng ta quen biết cũ, người có thể hay không giúp ta khuyên ngăn Hạ Minh. Thẩm Mộc Vũ cầu đạo, có thể nàng lời còn chưa nói hết, Hạ Thắng liền sắc mặt cuồng biến. Mau, Nhu Nhi, lập tức cho ca ngươi phát linh phù, để cho hắn kết thúc hết thảy hành động, lập tức chạy trở về tử lầu. Hạ Thắng vội hét, linh phù là đặc thù đưa tin phù, cách nhau rất xa, cũng có thể lấy linh lực liên lạc, ở đối phương linh phù trên hiển lộ chữ viết. Dĩ nhiên, cái này loại linh phù rất chân quý, một quả linh phù giá trị, tương đương với một viên đan dược cấp 3. Chỉ có đại thế lực nhân tài dùng nổi, cho dù là đại thế lực người, không tới thời khắc trọng yếu, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng linh phù. Được, Hạ Nhu giống vậy nóng nảy, liền vội vàng lấy ra linh phù. Ca, phụ thân có lệnh. Lập tức kết thúc ngươi hết thảy hành động, tới tử lầu gặp hắn, nhận được tin tức sau lấy linh phù mau trở về. Nàng dùng linh lực, ở linh phù trên viết xuống một hàng chữ, sau đó liền cầm trong tay linh phù ném nhập không bên trong. Hưu, trong phút chốc, linh phù hóa thành một đạo ánh sáng, hướng phương xa bắn tới. Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ thấy vậy, không khỏi chố mắt nhìn nhau. Làm sao cảm thấy, Hạ Thắng và Hạ Nhu, so các nàng còn quan tâm Lăng Vân. Đa tạ Hạ Thúc, Thẩm Mộc Thu khom người hành lễ nói. Nàng còn chưa cho rằng, Lăng Vân biết nhận thức Hạ Thắng, chỉ có thể cho rằng, Hạ Thắng thật rất để ý nàng. Có thể đây là, Hạ Thắng căn bản không tâm lý sẽ nàng, chỉ nhìn chằm chằm bầu trời. Nhưng bọn họ đợi đã lâu, bầu thiên vẫn trống rỗng, không có bất kỳ đáp lại. Nghiệt chướng, Hạ Thắng tức giận không dứt, Hạ Nhu cũng là hai tay phát run, vị kia hung nhân, nhưng mà mới vừa giết huyết sát tông phân đà, còn cầm tần phi kiếm vậy tiêu diệt. Ca ca Hạ Minh đi trêu chọc loại người như vậy, không chỉ là cho mình gây họa, cũng là cho Hạ gia dẫn tai. Nàng tựa hồ cũng nghĩ đến, Hạ Minh hoàn toàn chọc giận vậy ma quỷ, sau đó vậy ma quỷ tiến vào Hạ gia cảnh tượng. Nhu Nhi, ngươi ở chỗ này, Hạ Thắng đây là chợt làm ra quyết định, vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản vậy nhiệt chướng. Nếu không, chờ đợi Hạ gia, thật sẽ là hủy diệt tai nạn. Bá, hắn lúc này giống như mũi tên rời cung cướp ra, phương hướng của hắn rất rõ ràng, chính là Lăng Vân lúc trước rời đi phương hướng. Nếu Hạ Minh là đi đối phó Lăng Vân, như vậy vô luận Hạ Minh giờ khắc này ở kia, cuối cùng cũng sẽ tới Lăng Vân vậy. Trong thành trên một con đường, một chiếc xe ngựa đang chạy gấp, bên trong xe ngựa ngồi ba người, một người trong đó chính là Hạ Minh, hai người khác chính là Hạ Minh tìm tới Hạ gia cao thủ. Các ngươi xác định, vậy Lăng Vân là ở cái phương hướng này. Hạ Minh hỏi, thiếu gia, ta làm việc ngươi còn không yên tâm, dưới quyền ta mấy tên tiểu lâu la, chính mắt nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây vùng lân cận. Một người lấm lét cao gầy chàng trai nói, ha ha ha, thằng nhóc này, biết rõ Thẩm Mộc Thu là ta tẩu tử tương lai, còn dám tâm hoài bất quỹ, càng cùng thiếu gia mạnh miệng, bị đánh đáng đời chết. Một cái khác to lớn chàng trai nói, cái này hai cái nam tử, là Hạ gia phái cho Hạ Minh hai đại cao thủ, Điền Ba và Điền Quang. Hai người đều là đỉnh cấp võ sư, đánh chết, Hạ Minh nhưng giữ tợn cười một tiếng, đánh chết hắn, đó là ở tiện nghi hắn, dám đánh ta Hạ Minh người phụ nữ chú ý. Nên cắt mất hắn cái chân thứ ba. Ta đây muốn xem, hắn không có cái chân thứ ba, còn có thể hay không tiếp tục cùng ta mạnh miệng, còn có cái gì mặt mũi xuất hiện ở Mộc Thu trước mặt. Như chỉ là một phổ thông nam tử cùng Thẩm Mộc Thu nói chuyện, hắn tuyệt sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng cái này Lăng Vân, lại để cho Thẩm Mộc Thu chủ động làm cầu tha thứ, có thể gặp ở Thẩm Mộc Thu trong suy nghĩ, cái này Lăng Vân địa vị bất phàm. Cộng thêm cái này Lăng Vân bướng bỉnh bất tuần, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn làm việc từ trước đến giờ tàn nhẫn, nếu trong lòng khó chịu, hắn thì phải để cho cái này Lăng Vân trả giá thật lớn. Còn có thiếu gia chú ý cho kỹ, Điền Ba ánh mắt sáng lên, chờ lát các ngươi bắt hắn, không nên gấp trước xử trí, do ta tới tự mình động thủ, ta muốn cho hắn biết, đắc tội ta hậu quả. Hạ Minh trên mặt tràn đầy âm ngoan, đang trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên bầu trời một đạo tàn quang bay tới. Sau đó, cái này tàn quang liền ngừng ở Hạ Minh trước người. Ở giữa không trung hiển lộ ra một hàng chữ tới. Ca, phụ thân có lệnh, lập tức kết thúc ngươi hết thảy hành động, tới tử lầu gặp hắn, nhận được tin tức sau lấy linh phù mau trở về. Thấy cái này hàng chữ, Hạ Minh sắc mặt, ngay tức thì đổi được vô cùng âm trầm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân thằng nhóc kia, làm sao sẽ kinh động gia chủ? Điền Ba thất kinh nói, đáng chết, đây còn phải nói, khẳng định Mộc Thu là thằng nhóc kia, hướng ta phụ thân cầu tha thứ. Hạ Minh cắn răng nói. Điền Ba và Điền Quang sắc mặt cũng biến đổi. Chương 81, đuổi ra khỏi gia tộc. Như vậy xem ra, thằng nhóc kia ở tẩu tử trong suy nghĩ địa vị, sợ rằng so chúng ta nghĩ cao hơn.

đích xác có chút con đường, để cho Lăng Vân thu hoạch không cạn. 500 đạo linh lực, có thể làm phi kiếm bay ra 1 mét, trong tương lai theo thứ tự trồng lên, phi kiếm này thuật quả thật biết điều. Lăng Vân mỉm cười, hắn có 54.000 đạo linh lực, ý nghĩa có thể để cho phi kiếm bay ra hơn 100 mét. Bữa nay, lúc sáng sớm, Lăng Vân ca ca, môn bí pháp này ngươi từ vì sao được tới, thật quá mạnh mẽ. Sáng sớm, Thẩm Mộc Vũ sẽ tới tìm Lăng Vân, kích động nói, hiện tại ta tốc độ tu luyện, so với trước kia nhanh ròng rã 3 lần. Đừng xem nhẹ cái này 3 lần, lấy Thẩm Mộc Vũ tư chất, nguyên bản muốn 6 năm có thể thành tựu võ sư. Như vậy hiện tại, nàng chỉ cần 2 năm, Mộc Vũ, không cho phép hỏi bậy. Thẩm Mộc Thu thanh âm vang lên theo, ở nàng nhìn lại, cái này loại nghịch thiên công pháp lai lịch, khẳng định chuyện liên quan đến bí mật, làm sao có thể tùy tiện hỏi. Như đổi thành bình thường, Thẩm Mộc Vũ hơn phân nửa sẽ cùng Thẩm Mộc Thu cãi vả. Có thể giờ phút này, nàng chợt đờ đẫn, nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Thu sau lưng bầu trời, mở to cái miệng nhỏ nhắn nói, lửa. Hỏa Long, chương 83, Hỏa Long giáng thế, Hỏa Long, Thẩm Mộc Thu sững sờ, sau đó vậy tựa hồ cảm ứng được cái gì, cấp vội vàng ngẩng đầu. Thoáng chốc, nàng liền thấy, đang có một cái thật dài Hỏa Long, từ trên trời hạ xuống. Hắn chói lọi, chiếu sáng cả tây đường thành bầu trời, sáng chói lóa mắt. Đây không phải là Long, mà là sao rơi. Thẩm Mộc Thu bật cười nói, lời còn chưa dứt, nàng liền phát hiện, có nhiều hơn tương tự Hỏa Long rơi xuống. Chỉ bất quá đại đa số Hỏa Long, đi rơi xuống đến những địa phương khác, cái này tây đường thành vùng lân cận, chỉ có một cái. Tinh vẫn dị tượng, chân chính hạ xuống, từ lâu một cái khác gian phòng, Hạ Thắng vẻ mặt bỗng dưng đổi được nghiêm túc. Cách 20 năm, dị tượng xuất hiện lần nữa, lại là một tràng gió tanh mưa máu. Cùng lúc đó, tây đường bên trong thành bên ngoài, không biết nhiều ít đạo mạnh mẽ tồn tại, cũng thông suốt mở mắt. Mà Lăng Vân, đều không và Thẩm Mộc Thu, Thẩm Mộc Vũ nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn rời đi phương hướng, chính là rơi xuống ở tây đường thành vùng lân cận đạo sao rơi kia. Lăng Vân cấp tốc chạy, không chỉ là hắn, ở chạy trong quá trình, hắn cảm ứng được, còn có không thiếu cái khác khí tức cường đại, đi cùng một phương hướng hội tụ. Liền một lát, Lăng Vân ra khỏi thành, ồ, đến bên ngoài thành, hắn phát hiện vậy sao băng rơi xuống địa phương, là một tòa sơn trang. Lăng Vân, Mộ Dung Ngọc Yến xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng, ngươi tới, Lăng Vân cười một tiếng, sau đó nói, tòa sơn trang kia, ngươi có thể rõ ràng. Đó là Thiên Tuyền Sơn Trang, chính là ta Hắc Dạ Tông dưới quyền sản nghiệp. Mộ Dung Ngọc Yến nói, không nghĩ tới lần này tinh vẫn dị tượng bùng nổ, sẽ có sao băng rơi xuống đến ta trong Hắc Dạ địa bàn. Đối với điểm này, nàng giống vậy bất ngờ, nếu là Hắc Dạ Tông địa bàn, vậy ngươi dẫn ta đi đi. Lăng Vân nói, Thiên Tuyền Sơn Trang. Trang chủ Lương Hưng Bình, đang một mực cung kính, đứng ở một người cô gái trước người. Cô gái này vóc người cao gầy, hình dáng quyến rũ cô gái, đang thưởng thức trước một khối đen nhánh đá. Nàng chính là Hắc Dạ Tông nhị đương gia, Dạ Bạch Hồ. Tinh Vẫn Thạch, Dạ Bạch Hồ mắt đẹp bên trong thành tựu xuất sắc lưu chuyển. Nàng thật không nghĩ tới, lần này Tinh Vẫn dị tượng, sẽ có sao băng rơi xuống Lạc Nhật Mạch, lại vừa vặn ở Hắc Dạ Tông địa bàn bên trong. Mỗi một cái Tinh Vẫn Thạch, cũng đại biểu đồ sộ đại cơ duyên. Một lần, cũng có thể được thiên ngoại linh thạch cao cấp. Như là vận khí tốt, thậm chí có thể được chí bảo thậm chí còn bí pháp. Đương kim đại tính vương triều, ngày xưa có thể càn quét bát phương, cuối cùng thành lập vương triều, chính là ở ngàn năm trước tinh vẫn dị tượng bên trong, lấy được công pháp đính cấp thiên long bí thuật. Bất quá tay nàng bên trong cái này cái tinh vẫn thạch, có chút kỳ quái. Bên trong, không cảm giác được bất kỳ năng lượng nào chập chờn. Kết quả này là vật gì? Dạ Bạch Hồ nghi hoặc không thôi. Nàng cảm thấy, bên trong khẳng định tích chứa đồ sộ đại cơ duyên, chỉ bất quá nàng không đúng cách, còn không có nghiên cứu ra được. Nhị tỷ, một giọng nói, đây là từ bên ngoài truyền tới. Tam nương gia, Lương Hưng Bình liền vội vàng hành lễ. Tam muội người cũng tới. Dạ Bạch Hồ mặt lộ nụ cười, nghe nói người đi và Lạc Vô Cực nói kết minh, tình huống như thế nào. Mộ Dung Ngọc Yến thần sắc thật không tốt xem, Lạc Vô Cực đồ vô sỉ, kết minh là giả, thực thì mưu đồ gây rối, lại đối với ta hạ độc. Cái gì, tam muội người chúng độc? Dạ Bạch Hồ cả kinh thất sắc. Hiện tại đã không có sao, Mộ Dung Ngọc Yến nói. Vậy thì tốt, Dạ Bạch Hồ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo cả giận nói, Lạc Vô Cực thật là lấn hiếp người quá đáng, hắn là huyết sát tông là mạnh, nhưng ta Hắc Dạ Tông cũng không phải dễ khi dễ, ta tất sẽ không bỏ qua hắn. Nhị tỷ, người không cần quan tâm Lạc Vô Cực, Mộ Dung Ngọc Yến cười nói. Làm sao? Dạ Bạch Hồ sững sờ. Lạc Vô Cực đã quy thiên. Mộ Dung Ngọc Yến nhàn nhạt nói, chuyện gì xảy ra? Dạ Bạch Hồ trên mặt toát ra mãnh liệt tò mò. Nhị tỷ, trước cho ngươi giới thiệu một người, Mộ Dung Ngọc Yến tránh người ra, để cho Lăng Vân hiện ra, vị này là Lăng Vân, chính là hắn đánh chết Lạc Vô Cực, cứu ta. Hắn, đánh chết Lạc Vô Cực, Dạ Bạch Hồ rõ ràng không tin, không chỉ có Lạc Vô Cực, còn có Tần Phi Kiếm, cũng bị Lăng Vân chém chết. Mộ Dung Ngọc Yến nói, Dạ Bạch Hồ phốc suy cười một tiếng, tam muội, người lúc nào đổi được như thế hài hước. Mộ Dung Ngọc Yến không nói, Dạ Bạch Hồ đây rõ ràng là không tin nàng nói, bất quá nàng thật ra thì có thể hiểu, coi như là nàng, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, giống vậy sẽ không tin tưởng. Nhị tỷ, ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Mộ Dung Ngọc Yến nói, tốt lắm, ta biết hắn thực lực cường đại, có thể nghiền ép hết thảy, xong chưa? Dạ Bạch Hồ vô cùng là qua loa lấy lệ nói, Lăng Vân mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn Dạ Bạch Hồ trong tay hắc thạch đầu nói, ta muốn vật này, ngươi mở điều kiện. Dạ Bạch Hồ ánh mắt híp một cái, xem ở tam muội mặt mũi, ta liền làm không nghe được câu này, nếu như những người khác nói như vậy, ta sẽ tại chỗ để cho hắn biết, hoa nhi tại sao như vậy đỏ. Nghe vậy, Mộ Dung Ngọc Yến hơi biến sắc mặt, lo lắng nhìn về phía Lăng Vân. Nàng nhưng mà biết, Lăng Vân không hề xem hắn bề ngoài nhìn qua như vậy người vô hại. Huyết sát tông trụ sở vậy thi thể đầy đất, chính là tốt nhất bằng chứng. Lăng Vân chỉ là cười một tiếng, Dạ Bạch Hồ vật trong tay, chính là tạo hóa mảnh vỡ. Bất quá sát cơ của hắn, chỉ kim đối với địch nhân. Xem ở Mộ Dung Ngọc Yến phân thượng, hắn cũng sẽ không cường đoạt Dạ Bạch Hồ đồ. Nhưng hắn tin tưởng, Dạ Bạch Hồ sớm muộn biết chủ động giao ra tạo hóa mảnh vỡ. Lương Hưng Bình cười ha hả, giống vậy không coi ra gì. Tiểu huynh đệ, ta mang ngươi đi đâu vào đấy hả? Hắn đối với Lăng Vân nói, ừ, Lăng Vân gật đầu, Dạ Bạch Hồ đối với Lương Hưng Bình nháy mắt, Lương Hưng Bình hội ý, tựa hồ tùy ý đưa tay, hướng Lăng Vân sau lưng cái hộp kiếm bắt đi. Có thể Lăng Vân tựa như căn bản không nhận ra được, mặc cho Lương Hưng Bình, dễ dàng đem cái hộp kiếm đoạt đi. Giúp ta thu cất, Lăng Vân cười nói, Lương Hưng Bình lắc đầu một cái này Lăng Vân, cảnh giác tim và sức phản ứng cũng kém như vậy, tại sao có thể là cao thủ? Dạ Bạch Hồ thấy vậy, vậy lường một cái, ý tưởng và Lương Hưng Bình như nhau. Chẳng lẽ cái này thiếu niên, cùng tam muội có một chân? Nàng nội tâm không nhịn được cục cục, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, vì sao Mộ Dung Ngọc Yến vì nâng cao cái này thiếu niên địa vị, không tiếc nói láo thổi phồng. Đây là, Lương Hưng Bình đem Lăng Vân mang tới một tòa lầu các. Lăng Vân không có chút nào nóng nảy, ở gác lửng tầng 2 đình đài chỗ, tìm một tốt vị trí đứng, ngắm nhìn phương xa. Hắn đang đợi thế cục biến hóa. Lăng Vân, như chỉ có ta một người, ta có thể đeo sao vẫn bảo vật cho ngươi, nhưng ta nhị tỷ ở. Mộ Dung Ngọc Yến chặt đi theo lên, mặt lộ lo lắng nói. Nếu như Lăng Vân phải ra tay, nàng tin tưởng Dạ Bạch Hồ tuyệt đối không ngăn được. Ngươi lo lắng chuyện, sẽ không phát sinh. Lăng Vân giọng nhàn nhạt cắt đứt nàng. Nghe vậy, Mộ Dung Ngọc Yến nhất thời ngầm thở phào. Nàng tin tưởng, Lăng Vân không cần phải lừa gạt nàng. Vậy ta không quấy rầy ngươi. Mộ Dung Ngọc Yến cáo lui. Lăng Vân tiếp tục yên tĩnh chờ đợi, hắn không có cùng đợi bao lâu, một khắc thời gian sau đó, thì có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở Thiên Tuyển Sơn Trang bên ngoài. Những người này mỗi một người đều hơi thở hùng hồn,